Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 886, thế giới truyền thông. Đến đây đi, Hoa Hạ chứ danh người soạn nhạc, đạo diễn, nghệ thuật gia, Lục Viễn Tiên sinh tân điện ảnh Titanic với 8 tháng 10 rạng sáng chính thức mở ra thế giới. Phạm vi bên trong một góc, nhiều nước điện ảnh vòng thống nhất chú ý bộ phim này tuyển một góc quá trình. Cái này là nhân loại điện ảnh trong lịch sử một lần hành động vĩ đại. Đồng thời cũng là Lục Viễn Tiên sinh chức nghiệp kiếp sống chi chung một lần nếm thử. Lục Viễn bữa tối, hạng mục đã tải chủ bị bên trong. Nước Anh Julia công chúa trước thiên tiếp thu bổn đài ký giả phỏng vấn. Chấm ngoặc kép, 8 tháng 10, tất cả mọi người Hoa Hạ người nhìn tin cuối ngày bá báo tiếng vang lên sau giật mình mà nhìn đến từ. Nước Mỹ bên kia, Viễn Trình, phỏng vấn. Sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoa Hạ tin tức tần đạo phi thường trang trọng hoa gần một phút thời. Gian đặc biệt báo chí về Titanic tuyển một góc công việc. Sau đó lại dùng chừng nửa phút thời gian báo chí nước Anh bên kia về Julia công chúa phỏng vấn. Nhị cầu tử bên trên bản tin thời sự. Từ từ, nhị cầu tử điện ảnh Titanic bên trên bản tin thời sự. Bản tin thời sự không là một loại bá báo quốc gia đại sự tình sao? Như thế nào? Không đúng, nhị cầu tử chuyện cần làm. Giống như chính là quốc gia đại sự. Lúc này đây cùng nước Anh hoàng thất bữa tối. Tựa hồ là quốc tế sự kiện. Trực tiếp đến báo chí kết thúc về sau. Bọn họ vẫn là có một loại không thực tế cảm giác đồng thời trong óc bên trong trước sau quanh quẩn. Bản tin thời sự về Lục Viễn phía trước cái kia liên tiếp thân phận. Một lần lại một lần quanh quẩn. Đến cuối cùng, bọn họ về nước thần tới đếm đếm. Phát hiện Lục Viễn phía trước ước chừng có 10 hạng chính thức thân phận. Hoa Hạ mọi người hoảng hốt. Hoảng hốt xong về sau. Ngoạt tao, nhị cầu tử nghiêu bước. Ta là thật không văn hóa. Thật sự không biết phải hình dung như thế nào nhị cầu tử. Nghiêu bước có thể chứ. Ngoạt tao, mẹ nó, ai tới đánh ta một cái tát. Nói cho ta, đây rốt cuộc là như thế nào trở về sự tình. Lục Viễn đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng đợt khiếp sợ cùng khó có thể tin tiếng thét chói tai không tự giác liền vang lên. Có một ít người áp ở trong lòng tâm tình rất phức tạp. Bước lên hệ thống, sau đó, bọn họ phát hiện toàn bộ Hoa Hạ truyền thông toàn bộ báo. Chẳng những như vậy, Lục Viễn cá nhân Weibo cùng Viễn Trình, phía chính phủ Weibo cũng toàn bộ lâm vào tê liệt bên trong, đến nỗi Weibo trang đầu. Không hề nghi ngờ, toàn bộ bị Lục Viễn các loại tin tức cùng Titanic, các loại tin tức cấp hoàn toàn bá chiếm. Trang đầu đệ nhất đầu đến đệ thập đầu hot search. Titanic, thế giới phạm vi bên trong thử kính tiến độ tình huống. Viễn Trình, công ty tình huống. Hollywood điện ảnh tình huống. Mỗi một đầu đều bỏ thêm 3 cái cự đại hỏa tự dấu hiệu. Đỏ tươi mà kích thích. Các võng hữu nhìn đến đầu này đầu dấu hiệu, vô hình chi chung liền có một loại nhiệt huyết mãnh liệt. Mênh mông như cuộn sóng giống nhau cảm giác. 8 tháng 10, Titanic chính thức tại thế giới phạm vi bên trong tuyển một góc. Đây là từ bổn quốc, các landing, công ty tài trợ cùng nhau quay chụp điện ảnh. Phía dưới là các lô á công ty Henry lão tiên sinh phỏng vấn. Nước Pháp là một cái quốc gia thần kỳ. Ta đến nay nhớ rõ, Lục Viễn tiên sinh, Nguyệt Quang, chính là tại chúng ta nước Pháp bổ sung xong. Về lần này, Titanic, ta cảm thấy cái này Lục Viễn tiên sinh một lần. Nước Pháp đài truyền hình FAN một người chủ trì lộ tươi cười. Dùng một loại âm thanh kích động bá báo về Titanic, một ít tình huống. Trên màn hình, Henry lão tiên sinh đồng dạng kích động vô cùng mà nói, Titanic, đản sinh cố sự. đồng thời còn nhẫn không được tự mình thổi phồng một chút nước Pháp cái này lãng mạn quốc gia nghệ thuật tạo nghệ cùng hun đúc, đồng thời cầm Titanic, bộ phim này trở thành nước Pháp điện ảnh trong lịch sử sắp xuất hiện kiêu ngạo. 8 tháng 10, Titanic, điện ảnh đem tại thế giới phạm vi bên trong tuyển một góc. Căn cứ đài truyền hình nhận được tin tức mới nhất, Lilia công chúa đem sẽ tham diễn Titanic. Đồng thời, Elizabeth điện hạ đối bộ này, Titanic, cũng có hứng thú thật lớn. Đây rốt cuộc là một bộ thế nào điện ảnh đâu? Nước Anh quảng bá đài truyền hình bên trên đồng dạng cũng ở bá báo về Titanic, tin tức. Đồng thời, tại tin tức mặt sau xuất hiện về nữ vương Elizabeth ngắn ngủi phỏng vấn. Nữ vương Elizabeth tại phỏng vấn chi chung, để lộ ra chính mình đối Titanic, chờ mong cùng với đối Lục Viễn tài hoa tán thưởng. Nước Anh các phóng hữu thấy một màn như vậy về sau, chờ mong đến quả thực muốn nổi điên. Nước Anh hoàng thất công chúa đem tham diễn Titanic. Cái này chẳng lẽ không nên chờ mong sao? 8 tháng 10, đối toàn bộ quốc tế truyền thông tới nói đều là cực không bình thường một ngày. Đúng vậy, R bản, Hàn Quốc, Canada, Tây Ban Nha, trên quốc tế rất nhiều quốc gia phát đạt tin tức đồng thời tại cái này một ngày bà báo về Titanic. Cùng Lục Viễn tin tức, rất nhiều trên cấp độ quốc gia cấp quan trọng nhân vật đều xuất hiện ở trên màn ảnh nói một chút. Đối với Lục Viễn, đối với Titanic, sự tình, nước Mỹ ABC đài truyền hình tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu báo chí Titanic. Đại nhân vật áo ngươi Mã Tiên Sinh càng là tại màn ảnh trước thò đầu ra. Trên thực tế, ta là Lục Viễn Tiên Sinh mê điện ảnh. Bất kể như thế nào, tại Titanic, chiếu phim ngày này, ta sẽ mang người nhà cùng đi xem. Lục Viễn Tiên Sinh, tuy rằng ta không có báo danh ngươi bữa tối, nhưng nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cũng có thể ở bên trong diễn một cái nhân vật. Chấm ngoặc kép, đại nhân vật áo ngươi Mã nói tại ABC đài truyền hình trong tin tức truyền phát tin. Ngôn ngữ thực thành khẩn cùng chân thành tha thiết, hoàn toàn không giống như là đang nói chuyện hoặc tán dương. Thấy một màn như vậy về sau sở hữu nước Mỹ truyền thông các phóng viên ý thức được một kiện vớ vẩn. Lại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ sự tình. 8 tháng 10 trước, The Human X điên cuồng mà mãnh liệt, hung hăng mà xông thẳng, War and Rose mà đi. Mà Titanic tắc phảng phất hoàn toàn thành là Lục Viễn hoạt thiết lư tất cả ký giả cùng truyền thông người đều cảm thấy đây là thung lũng. Đạo diễn phía trên đội hình, đầu tư phía trên, dư luận phương diện, đếm không hết đồ vật đều để cho người ta cảm thấy Titanic cùng The Human X không phải cùng một cấp độ, nhưng là 8 tháng 10 về sau, từng cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức bá báo, một đám cấp quan trọng nhân vật xuất hiện tại tin tức trên màn ảnh. Ảnh đế thực nghiêu bức, đúng, xác thật nghiêu bức, nhưng là nước Mỹ đại nhân vật áo ngươi Mã Tiên Sinh nghiêu bức sao? Nước Anh Julia công chúa đâu? Còn có những cái đó chưa công bố đã từng tham dự đấu giá Lục Viễn bữa tối, những nhân vật kia đâu? Bọn họ không nghiêu bức sao? Ngươi nói đầu tư, thật có lỗi. Lục Viễn tự móc tiền túi 100 triệu đô la. Còn có nghe đồn nhà giàu số 1 Fry tài trợ một con thuyền du thuyền hào hoa. Hơn nữa thế giới phạm vi bên trong vận dụng tài nguyên. Những đầu tư này nếu thật muốn đóng hết, kia lại là bao nhiêu tiền vậy? Ít nhất, The Human X chính là thúc ngựa đều không làm được trình độ như vậy. Liền tính Century công ty cùng Gambia công ty đồng thời xuất mã đều không được. Có chút quan hệ, ngươi là không có biện pháp bãi bình. Thời gian từng điểm qua đi, cán cân thắng lợi từ giờ khắc này bắt đầu đã hoàn toàn hướng tới Titanic nghiêng. Sau đó, mọi người tại này một cái chớp mắt giữa não hải bên trong đột nhiên hiện ra Lục Viễn tấm kia lộ. Cười ngây ngô, lại vô cùng chân thành mặt. Sau đó, Mặc dù coi như thực khủng bố, Titanic thành bản vô pháp dùng kim tiền tới cân nhắc. Nhưng là trên thực tế, hắn một phân tiền đều không hoa. Hơn nữa ngươi nói 100 triệu đô la đầu tư. Thật có lỗi, trên thực tế, từ Titanic ra đời bắt đầu, hắn đã sớm kiếm được. Rốt cuộc, Titanic tổng đầu tư là các lô á, công ty ra tiền. Hơn nữa các ngươi đừng quên, đặc hiệu công ty là chính hắn, viện tuyến cũng là chính hắn. Có chút tiền hoàn toàn là tay trái ra, tay phải tiến, các lô á cấp đầu tư của hắn. Hắn thật dùng đến xong sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi thường khủng bố mà chấn nhiếp nhân tâm đồng thời. Một ít quốc tế các phóng hữu nhạy bén mà lại cảm giác được một cỗ phi thường vô ngữ sự thật. Đó chính là, Lục Viễn mẹ nó, có thể nói là một phân tiền không tốn. Trừ một chút cần thiết phí tổn bên ngoài, mặt khác đoàn đội mẹ nó đều là của mình. Cái này, ngươi nói này khí không khí người. Các phóng hữu khí không khí người Andrew cùng Wilson là không biết. Nhưng là, hai người giờ phút này liền vô cùng phẫn nộ. Quán cà phê, Wilson cùng Andrew hai người ngồi đối mặt nhau. Cà phê tản ra hương khí. Hai người cũng không có động thủ. Thậm chí không nói gì nhau. Toàn bộ không khí đều có một loại ngưng trọng cùng áp lực cảm. The Human X vốn là số 8 chính thức bắt đầu quay. Chính thức bắt đầu quay tự nhiên còn sẽ là một loạt tuyên truyền hoạt động. Hai nhà công ty đã chuẩn bị tốt hết thảy, chính chuẩn bị thật tốt mà bắt đầu hoạt động. Hoa vốn to hào hào tuyên truyền một đợt. Tuyên truyền cùng hoạt động tự nhiên là có hạng nhất vô cùng kế hoạch tỉ mỉ. Trận này kế hoạch, mặc kệ là Wilson vẫn là Andrew đều hy vọng có thể lộng đến vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Liền giống như khai bắt đầu điện ảnh tuyên bố hội giống nhau. Nhưng là, bất ngờ không kịp đề phòng. Một mực ngủ đông, phảng phất bị đánh áp đến không hề thanh âm tin, Titanic đột nhiên xuất hiện. Sau đó Lục Viễn cái tên điên này, không biết từ lúc nào bắt đầu, cầm quốc tế TV tin tức đài đều cấp đả thông. Sau đó, hai người trong nháy mắt ý thức được sự tình đã hoàn toàn gặp. Song toàn tới rồi một loại không thể kháng cự nông nỗi. Toàn bộ nước Mỹ sở hữu giải trí truyền thông thuần một sắc đều tại báo chí về Titanic, một loạt tin tức, một đám cấp quan trọng nhân vật, một đám cấp quan trọng tin tức, này như thế nào so? Bọn họ còn có thể như thế nào tuyên truyền? Wilson tiên sinh, ta cảm thấy, Andrew tiên sinh, ta hiện tại không có tâm tình gì. Wilson tiên sinh, chúng ta trước uống cà phê đi. Cà phê muốn lạnh, ăn xong sau này hãy nói đi. Hào, liền tại Wilson uống một ngụm cà phê về sau. Đột nhiên nghe được quán cà phê truyền đến một trận khúc dương cầm thanh âm. Theo sau, Wilson sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, tại Andrew trợn mắt há hốc mồm bên dưới. Hung hăng đến đem cà phê ly nện ở dương cầm bên trên. Không muốn cho ta đánh, mệnh vận hòa âm. Ta nói, không cần đánh Lục Viễn khúc dương cầm. Wilson đột nhiên giống to. Dương cầm sư dọa tới rồi. Vô ý thức gật gật đầu. Làm Wilson phát tiết xong về sau. Hắn sâu sâu khuôn mặt dữ tợn mà lại âm trầm. Cuối cùng, áp vướng hỏa diễm. Hắn vừa muốn nói gì thời điểm. Di động vang lên. Wilson nghe điện thoại. Huy, Wilson tiên sinh sao? Tối mai, Titanic, tuyên bố hội. Ngài chớ quên, thư mời đã đưa đạt ngài công ty. Trời sáng, Andrew cũng tới. Ngoặc kép, chúng ta, Viễn Trình, hoan nghênh ngài đến. Ngài đến, để chúng ta, Viễn Trình, bồng tất sinh huy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đè xuống hỏa diễm trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Phanh, hắn nện di động, mới vừa tạp không bao lâu. Andrew di động lại vang lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây.